Trung cực giới, chương 23, trận chiến với quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có hình dạng giống y hệt Quang Minh, chỉ khác ở đôi mắt có con ngươi màu đỏ. Hắn là quỷ, người bạn không chính thức của Quang Minh tại thế giới này. Lâu ngày không gặp, xem ra nhà ngươi đã bị đoạt xá rồi. Quỷ nhìn kẻ đứng trước mặt Quang Minh, lúc này thân hình không thay đổi gì nhiều, đôi mắt hắn chuyển sang màu tím, toàn thân bốc ra một luồng tử khí màu tím đang nhìn quỷ với ánh mắt giết chóc. Quang Minh vung từ xa kiếm chém thẳng một đường kiếm khí về phía quỷ. Quỷ nhanh chóng né được luồng kiếm khí phóng thẳng vào trong rừng. Phía trong khu rừng, một loạt cây cối bị đổ rạp, thân cây bị cắt đứt bởi tia kiếm khí, vệt kiếm khí vẫn còn lưu lại trên đất tạo thành một cái rãnh dài. Cảnh tượng phá hủy trước mắt trông thật đáng sợ. Ngươi đang đe dọa ta đấy à? Đòn vừa rồi nếu không nhanh thì ngươi đã muốn lấy mạng ta rồi. Quỷ quay người lại lườm Quang Minh, ánh mắt nói ra: xem ra số phận của ngươi đã tận rồi, ta đành tự tay tiễn ngươi đi vậy. Quỷ vừa nói tay vừa làm hành động rút kiếm từ sau lưng. Một thanh kiếm sáng loáng ánh lên màu trắng xuất hiện từ cánh tay quỷ. Toàn bộ thân kiếm cùng thân thể quỷ được bao bọc bởi một lớp hắc khí màu đen. Hắn lao vút về phía Quang Minh vung kiếm chém, một tốc độ bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Quang Minh nhanh chóng phản xạ, vung từ kiếm chém vài đường kiếm khí về phía quỷ lao lên. Bỗng chỉ trong chớp mắt, hắn không còn nhìn thấy bóng dáng của quỷ đâu nữa. Hắn nhìn về phía sau lưng thì thấy được bóng dáng của tên quỷ, nhưng ngay tức khắc tên quỷ lại biến mất. Các đường kiếm khí màu tử kiếm liên tiếp được vung ra chém loạn xạ, nhưng vẫn không kiếm nào trúng đích. Tên quỷ luôn nhanh chóng thoát được, hắc khí từ trên người hắn cứ thoát ẩn thoát hiện như vừa đây mà đã biến mất. Quang Minh gào lên, hai tay hắn gồng lên, luồng tử khí bốc lên một cách mạnh mẽ bốc phát từ bên trong thân thể hắn. Những màn sóng chấn động liên tục xuất hiện khiến cây cối xung quanh bay ngả dạp tạo thành một hình tròn lấy hắn làm trung tâm. Từ bên trong Quang Minh đang theo dõi toàn cảnh ở phía trước màn hình, tên kiếm thánh cũng vậy. Hắn từ xa nhìn về phía màn hình trước mặt Quang Minh mà kinh ngạc, luồng tử khí hình dạng dữ tợn thì lại không cần nhìn như vậy, luồng khí bốc phát một cách mạnh mẽ, hắn gào rú: cao thủ, ha ha ha, cao thủ, xem ra ta phải nghiêm túc một trận. Tử khí bốc lên như một cơn lốc rồi rào gào thét bên trong thần trí Quang Minh, một cảm giác rung động phấn khích run lên trên từng thớ thịt, từng cơ bắp mà Quang Minh vẫn có thể cảm nhận thấy được. Gào, một tiếng gào kinh dị vang lên từ miệng Quang Minh, hắn bắt kịp tốc độ của tên quỷ. Hắn biến mất giữa vị trí trung tâm, một âm thanh keng vang lên tại một khu vực phụ cận, tiếp đến là các âm thanh keng keng keng. Va chạm liên tiếp, hai kẻ giao đấu va chạm liên tiếp nổ ra. Chấn động khu vực xung quanh liên hồi, cây cối bị kiếm khí cắt gọt đổ rạp, sóng năng lượng va chạm thổi gió mù mịt khắp nơi. Quỷ bất chợt xuất hiện tại một khu vực trải đầy những chiếc lá vàng, những cành cây khô. Quang Minh bất chợt xuất hiện ngay. Liên hoàn ma kiếm, một cánh tay Quang Minh vung lên, những đường kiếm chém liên tiếp về phía thân thể của quỷ. Một màng chắn xuất hiện bất ngờ va chạm liên tiếp với liên hoàn ma kiếm của Quang Minh xuất ra từ phía quỷ, dường như không một đường kiếm nào của Quang Minh khiến quỷ bị thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh phi thân bay giật lùi về phía sau, tử khí bốc lên ngùn ngụt, hắn gồng mình xuất ra một luồng chấn động khí thổi bay toàn bộ đất đá xung quanh, những cành cây khô xung quanh bị ảnh hưởng cũng vỡ tan thành những mảnh vụn. Quỷ làm động tác hai tay che chắn trước mặt nhưng không quên ánh mắt luôn quan sát dõi theo động tác kẻ đang đối chiến với mình. Hắc khí của hắn một lần nữa bốc lên mạnh mẽ, không thua gì tử khí mà có phần còn lớn hơn, thanh kiếm trên tay hắn càng ngày càng sáng bóng, cho đến khi ánh sáng phát ra chói lóa cả một vùng. Lúc này từ trên cao thấy được quang cảnh này thì phía dưới chỉ là một đống đổ nát trong khu rừng, hai luồng tử khí và hắc khí bốc và một thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ hắc khí bóng tối. Rất nhanh chúng bay lại va chạm với nhau tạo ra một luồng sóng chấn động phá hủy một góc của khu rừng, thổi bay toàn bộ những cây cối khu vực bên cạnh. Bầu trời bụi mù và âm u bởi luồng sóng chấn động, quang cảnh xung quanh chỉ còn là đống đổ nát. Một góc của khu rừng đã bị phá hủy, tại một gốc cây cổ thụ gần đó khi bầu trời đã dần trong xanh trở lại. Một kẻ ăn mặc rách rưới đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, đang ôm một thanh tử kiếm được bọc kín trong vải trắng ngủ thiếp đi. Quỷ đứng đó, hắn nhìn kẻ rách rưới thảm bại nằm đó. May cho ngươi vẫn có thể làm chủ được bản thân, chưa bị đoạt xá hoàn toàn, ta đã bọc tử kiếm trong một lớp vỏ đặc biệt bằng thần mộc nhưng không thể tách rời nó khỏi ngươi được. Ngươi và tử kiếm đang cộng sinh lẫn nhau, nếu rời nhau ngươi sẽ chết, tử kiếm mất đi kiếm linh cũng chỉ là thanh sắt vụn, hy vọng sau này ngươi sẽ tự tìm được cách giải thoát, ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi. Quỷ khoanh tay nói ra rồi dần bay đi biến mất khỏi chân trời, trong lúc bay hắn họ nhẹ một ngụm máu. Từ bên trong Quang Minh: thế là hết, thế là xong rồi, giờ ra sao, bên ngoài thế nào rồi? Tên thánh kiếm cất lời ca thán, hắn nhìn cảnh tượng luồng tử khí thu nhỏ lại thành một đứa trẻ nằm ngủ ngoan ngoãn dưới một gốc cây mới mọc, gốc cây nơi tên Quang Minh bị trói buộc thì hắn cũng đang ngủ thiếp đi. Trong thế giới của thần trí này chỉ còn có mình thánh kiếm, đang trong cảnh tượng không thể thoát ra bởi một gốc cây khác mà ca thán. Ngày hôm sau khi hai tên đồng bọn của Quang Minh đã tỉnh lại, bọn chúng được dân làng phát hiện ra và đưa vào nằm tại một cái kho củi nào đó. Sau vài ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hai tên đồng bọn đã phục hồi phần nào sức khỏe, bọn chúng quay trở về học viện huyết tộc thông báo ngay cho huyết cơ, khiến huyết cơ một hồi lo lắng không yên, hắn sai phái tất cả những gì có thể để đi tìm huyết quang, nhưng Quang Minh lại bất ngờ ngay ngày hôm đó xuất hiện tại phòng nghỉ của mình tại học viện huyết tộc. Cách chương.